Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, trùng ếch trận pháp. Nhìn đối phương là viên ngân giáp tiểu tướng, Tào Phương không người nhận thức, Vu Cấm nhẹ nhàng đối với Hạ Hầu Uyên nói, Diệu Tài cẩn thận, cấm vì ngươi lược trận, Văn Tắc, nhìn ta chém tới tướng. Đối phương binh mã cũng không nhiều, khoảng chừng liền hơn 5.000 người, nơi đây cũng không hiểm yếu, lấy văn thì lại quân mã, nhất định có thể xung phong quá vân. Vu Cấm gật gù, thấy Hạ Hầu Uyên xuất trận mà đi, tay cầm trường thương dương ra, Tào quân rất nhanh liền bày ra công kích đội hình. Lô Âm nhìn chào đón vị này hắc giáp đại tướng quả nhiên là Hạ Hầu Uyên, lên tiếng quát. Mỗ là Kinh Châu Thái đại nhân thủ hạ, vốn định đến đây chém giết, không ngờ lại nghe được bãi binh tin tức, cái này trong lòng như mèo cào. Nghe nói Diệu Tài tướng quân lấy dũng quán tam quân, Văn Tắc tướng quân binh pháp thành thạo, không bằng chúng ta binh đối với binh, tướng đối tướng chiến đấu một hồi, nhìn là các ngươi Dự Châu quân mạnh, hay là chúng ta Kinh Châu quân mới là hảo hán. Lô Âm nói xong, lượng ngân thương giơ lên, phía sau binh lính tất cả đều cuồng hô, trong lúc nhất thời âm thanh chấn vùng quê. Đối mặt vị này vô danh chi tướng, Hạ Hầu Uyên trên mặt lộ ra vẻ hài hước, ngươi muốn cùng ta đơn đấu? Đương nhiên, nghe nói ngươi thượng binh khí phổ 20 vị trí đầu, ta chiến thắng cho ngươi, binh khí này phổ trên xếp hạng nên thay đổi ngươi. Hạ Hầu Uyên đối với mình xếp hạng ở 10 tên, có hơn, trong lòng vốn cũng không phục, thấy có người khiêu chiến chính mình, ha ha nở nụ cười, vậy như ngươi mong muốn, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, xem mặt tướng đi vào lấy tính mệnh của hắn, sớm có một tướng phi mã xuất trận. Hạ Hầu Uyên vừa nhìn chính là trong quân kiêu tướng Vương Vững Chắc, gật gù. Đem đại hạ long tước buông ra, Lô Âm trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vỗ mông ngựa tiến ra đón. Hai tướng ngay tại trước trận đại chiến, trong lúc nhất thời song thương cũng lấy, giết đến náo nhiệt cực điểm, bất chi bất giác liền quá 30 hiệp. Cái này đem võ nghệ qua quýt bình thường, lư tướng quân như vậy diễn kịch không mệt mỏi sao? Lão Yên vừa nhìn vừa hỏi hướng về Lưu Biện. Lưu Biện nhưng cảm thán một câu, bày ra địch lấy yếu, nàng đây là muốn để Hạ Hầu Uyên khinh địch, nhất thương chế địch đây. Lão Uyên chưa từng thấy Lô Âm võ nghệ, nghe tiếng nói, hội trưởng đối với hắn tin tưởng như vậy, mở xa, trong thiên hạ có thể chiến bại nàng không thể nói không. Nhưng cũng không tại Dự Châu, Lưu Biện tiếp theo đối với Lão Uyên nói. Mở ra chuỗi ếch trận diễn luyện làm sao? Nhận được hiếu chân truyền thủ, trong sông quân đã thao luyện một lúc lâu, có thể nhất chiến. Lão Yên trong thanh âm cho thấy mãnh liệt tự tin. Đối phương nhiều kỵ binh, nếu như hỗn chiến, chúng ta phần thắng không lớn. Như vậy liền ở ngay đây bằng địa hình dùng trận pháp đến đối phó bọn họ. Trùng ếch trận như là trước xe phương then, theo hình vì là ít hình trận, có thể đồng thời nghênh chiến trước, trái, phải tam phương địch đến người, là có hiệu quả phòng thủ phản kích trận hình, thích hợp nhất ở sơn địa tác chiến. Hiện tại Tào quân kỵ binh nhiều, trong sông bộ binh nhiều, đồi đất khu vực chính tựu sử dụng trùng ếch trận tốt thời cơ. Trận này hình Hán mạt thời đại cũng chưa từng xuất hiện. Lượng Hán Vu Cấm, Hạ Hầu Uyên đọc nhiều hơn nữa binh thư, cũng là uổng công, tướng quân, địch quân bắt đầu bố trận, đây là cái gì trận hình? Nghe được thuộc cấp dò hỏi, Vu Cấm xem xét tỉ mỉ một phen, lắc đầu một cái, cũng chưa từng thấy, binh thư trên cũng không, nghĩ đến là địch quân một mình sáng tác, thật sự là cười chết người. Bọn họ coi chính mình đều là tôn tử, ngô tử chuyển thế sao? Có thể bọn họ đều là Triệu Quát, đọc mấy quyển binh thư, sau đó chính mình thiên hạ vô địch. ở dưới tình huống như vậy, đem chính mình binh lính dùng để chịu chết. Xem ra đối diện đều là kẻ ngu dốt một đám. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tướng quân, chúng ta xông trận, nhất định có thể đại phá. Một đám thuộc cấp cùng kêu lên chiến. Vu Cấm thấy đối phương lĩnh quân đại tướng theo chính mình một thành viên thiên tướng chiến khó hòa. Giải, yên lòng, đưa tay vung lên, các bộ đội trận chiến này giành trước. Một lần càn quét địch quân, Vu Cấm truyền đạt tác chiến mệnh lệnh. Hảo thương pháp, đã thấy trong chém giết Lô Âm quát to một tiếng. Thu Lê Hoa Thương nằm ngựa bại tẩu, vương vững chắc giết đến tính lên. Kêu to cùng một nơi, chạy đi đâu, lưu lại thủ cấp, vỗ mông ngựa liền đuổi tới. Vu Cấm không nữa chần chờ, xua quân đánh lén, Hạ Hậu Uyên cao hơn nâng đại hạ đao, hướng về Lưu Biện mà tới. Hôm nay Lưu Biện một thân bạch bào, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, đứng trước ở quần anh hội đại kỳ phía dưới. E sợ cho người khác không biết hắn chính là quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam. Ôi, không được, nhìn Hạ Hậu Uyên như một nhánh mũi tên bắn về phía chính mình. Lưu Biện quát to một tiếng, vỗ mông ngựa bay trốn, rước lấy Lô Âm một trận khinh thường. Vương vững chắc truy Lô Âm, Hạ Hậu Uyên truy Lưu Biện, mà Vu Cấm chỉ huy kỵ binh tấn công mà tới. Lão Uyên nhìn Trần Đáo cái kia nóng lòng muốn thử dáng dấp, đem mặt nghiêm, thúc tái không được thiện động, chờ sẽ có ngươi giết. Tào quân kỵ binh ở vùng núi vốn là không phát huy ra uy lực lớn nhất. Tiếp cận trùng ếch trận về sau, trong sông quân mới lấy ra vót nhọn dài mộc can, đồng thời hậu đội vẩy ra vô số thiết tật lê để ngang chiến mã tấn công trên đường. Hán mạt chiến mã đều không có đinh lên ngựa trường, thiết tật lê thành công đem chiến mã tốc độ hạ xuống được không ít. Không ít chiến mã đau hai vó câu dương thiên, Tào quân kỵ binh trận hình một hồi liền loạn lên, song phương tiền đạo kêu gào đối trùng, lúc này một phương muốn lùi, cũng là không thể nào, bất quá trong vài hơi thở, cái kia huyết liền tung tóe lên. Dài dài mộc can đâm tiến vào thân ngựa bên trong, chiến mã bổ ngã, kêu thảm chấn thiên. Trong sông quân bộ binh tuy nhiên không có trọng giáp, nhưng Tào quân trận hình hỗn loạn, chiến mã trùng kích lực phát huy không tới to lớn nhất, bị trong sông quân đại thuẫn ngăn trở tới. Lão Uyên đại kỳ ở giữa điều hành, chỉ huy ra dáng, trùng ếch trận tốt đẹp nhất nơi chính là chỉ cần trận thế bất loạn, Tả Trung Hữu cũng có thể tương hỗ là trợ giúp. Theo La Uyên đại kỳ không ngừng mà đánh ra tín hiệu cờ, Tào quân trùng kích lực có vẻ càng ngày càng mềm yếu lên. Vu Cấm sắc mặt biến, mà Bàng Thống thì lại xem tinh thần tỏa sáng. Thúc tái, giáo trường trận này phương pháp, phối hợp vùng đất này lợi, quả thực bất phàm, thiên thời không bằng địa lợi. Giáo trường vận dụng rất là tinh diệu a. Lão đại, ta bình sinh liền phục hai người các ngươi, hiện tại có thể tấn công sao? Trần Đáo chiến mã đã tải không chỗ ở ngừng lại vó, làm ra vọt tới trước tư thái. Không vội, địch quân cũng không có loạn. Nhìn, bọn họ rút về đi, chuẩn bị lần thứ hai tấn công, chờ bọn họ trùng mệt, nên chúng ta phản công. Ngược lại Hạ Hậu Uyên ở đây, bọn họ muốn rút lui cũng là không thể nào. Nghe được Bàng Thống nhàn nhạt trong lời nói tràn đầy tự tin, Lão Uyên khẽ cười một tiếng, bị ngươi cùng hội trưởng tính kế, cái này Hạ Hậu Uyên chết cũng có thể nhắm mắt. Hừ, Bàng Thống lúc này làm sao còn có nửa điểm tiểu đồng dáng dấp. Bên trong chiến trường sát khí đem hắn hào hùng kích, Tào Aman cho là hắn chiếm hết tiện nghi, quay đầu lại cũng chỉ xứng uống chúng ta nước rửa chân. Ngoặc kép, mang theo kỵ binh tạm thời thoát ly chiến đấu. Vu Cấm nhíu mày, không ngờ tới trận này phương pháp như vậy hẹp vững chắc. Chính mình huấn luyện tinh nhuệ kỵ binh dám không công mà trở lại. Tào quân lần thứ hai tấn công, quả nhiên đem trong sông quân bước lui một khoảng cách. không ngờ chiến mã xông tới mới phát hiện địch nhân ở mặt đất đào không ít hố nhỏ. Chiến mã vừa bước vào ngay lập tức sẽ biết bẻ gãy móng ngựa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.